Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, chương 55, đã lâu không gặp. Coi như là ngươi, trong tương lai cũng sẽ bị Acnologia hủy diệt. Shiva sửng sốt một chút, mang trên mặt một tia lãnh đạm nụ cười. Thực sự là có ý thuyết pháp. Ngươi tồn tại ở cái này cái thế giới, cường đại như thế, thế nhưng ở ta cái tương lai kia, ngươi là không tồn tại. Nói cách khác, ngươi cũng hủy ở Acnologia trên tay. Shiva không có mở miệng, chính là ở lốc nói xong câu đó trong nháy mắt, bành một tiếng, tràn ngập kỳ huyễn tiếng thương chợt vang lên. Đen nhánh ma lực viên đạn nhất thời xuyên thủng lốc ót. Lốc vẫn duy trì trợn tròn ánh mắt biểu tình, ý thức vĩnh viễn lâm vào trong giấc ngủ say. Cho dù là tương lai sẽ bị ta hủy diệt, ta cũng tuyệt đối sẽ không thua bởi Acnologia trên tay. Ở ta từ nhật thực cửa xuyên qua trong nháy mắt, tương lai cũng đã cải biến. Mà tương lai của ngươi cũng chôn vùi nơi này. Lốc thân thể ở Shiva hắc ám hình cung ma lực hủy diệt phía dưới, dường như phù dung sớm nở tối tàn một dạng, hóa thành vô số cho bụi tiêu tán ở trong không khí. Đến tận đây, Shiva vì cái này loạn lai long vương tế vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. 7 cái long, không đúng, 8 cái long, cộng thêm lốc, toàn bộ bị Shiva một người làm rơi. Cuối cùng, lưu lại, chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi Fiore vương quốc mà thôi. Shiva ngẩng đầu lên, nhìn chu vi, những binh lính kia, chứng kiến Shiva ánh mắt nhìn qua, sợ đến từng cái vội vã lui lại. Sợ mình sẽ không giải thích được bị trong nháy mắt miểu sát. Dù sao, Shiva từ ra sân sau đó, mang cho mọi người cảm giác cũng quá mức vu trấn hám một chút. Những cái này ma đạo sĩ cũng là như vậy. Chứng kiến Shiva, tràn đầy cảnh giác. Tuy nói Shiva giết chết long còn có lốc, thế nhưng, hắn là địch là bạn còn nói không phải tinh tường, là bằng hữu còn dễ nói. Nếu như là địch nhân nói, chỉ sợ tất cả mọi người bọn họ cũng không đủ hắn đánh. Không cần khẩn trương như vậy. Thả lỏng một điểm làm sao cũng. Shiva vừa cười vừa nói. Lập tức bước ra một bước. Nhưng là, hắn vừa mới bước ra một bước, tất cả mọi người chung quanh nhất thời sợ đến lui lại hai bước. Chiến căng căng nhìn Shiva. Ngạch, Shiva gương mặt không nói. Xem ra bọn họ là bị chính mình dọa sợ không nhẹ. Mới vừa chiến đấu đích xác có chút quá làm loạn. Nhẫn thuật A, nhãn thuật A, Suzanu gì gì đó, có thể thật là có chút quá khi dễ người. Không đúng, khi dễ long. Không đúng, coi như là chỉ dùng hắc ám hình cung một hình, Shiva thắng lợi cũng có thể chút nào không lay được mới đúng. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn ma lực đã kiên định Shiva thắng lợi trụ cột. Ngươi. Là ai? Rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc, có người nhịn không được hỏi. Cái này là tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Chỉ có số rất ít người. Tựa hồ đối với Shiva không hề tính cảnh giác. Eza, Mirazen, Lucy, Wendy, cùng với Nasu. Dù sao, bọn họ đã biết rồi Shiva thân phận. Ta là ai không trọng yếu. Lòng đều bị ta diệt. Thả lỏng một điểm làm sao cũng. Đặc biệt Fairy Tail các vị. Không cần khẩn trương như vậy hề hề nha. Dù sao, nói đồng thời, Shiva lộ ra cánh tay. Mặt trên in chính là Fairy Tail nghiệp đoàn văn chương. Thấy như vậy một màn trong nháy mắt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn bị dại ra. Sát na kim, vô số đôi con mắt. Đồng loạt nhìn về Fairy Tail phương hướng. Cuối cùng rơi vào mác lớp trên người. Cái biểu tình kia, liền dường như kiến thức thiên thượng thiên hạ kỳ tích khó tin nổi nhất một dạng. Phảng phất tại chất vấn. Các ngươi Fairy Tail lúc nào ra một cái sâu như vậy tạc thiên người. Thấy vậy, mác lớp mặt bên trên lộ ra nụ cười. Uchiha Shiva, quả nhiên là ngươi. 15 năm không thấy. Ngươi vừa xuất hiện có thể kém chút đem ta cái này lão gia hỏa hù chết. Mác lớp cười híp mắt sờ sờ chính mình cũng không có tóc đầu. cái kia phảng phất tại hưởng thụ ánh mắt của mọi người một dạng biểu tình. Tuy nói vô cùng hèn mọn, nhưng là lại tràn đầy tự hào. Cái biểu tình kia, liền dường như nói. Ngươi xem, ngươi xem, ngươi xem, chúng ta fairy tale chính là chỗ này mạnh mẽ. Chính là chỗ này sao điều. Nghiệp đoàn thành viên nhưng làm 7 cái long diệt tất cả. Yêu, fairy tale. Người đàn ông này dĩ nhiên là fairy tale nhân. Vì sao chúng ta từ chưa có nghe nói qua? Mark Lớp gọi hắn, Uchiha Shiva, đã từng có một người như thế vật sao? Ngoặc kép chấm chấm, vô số người lắc đầu. Đối với Uchiha Shiva tên của người này cảm thấy xa lạ. Cho thấy xa siêu thánh thập thực lực cấp bậc, lại yên lặng không tiếng động. Không người biết, khả nghi, quỷ dị, khiến người ta khó hiểu. Thế nhưng bất kể nói thế nào, từ hôm nay bắt đầu, Uchiha Shiva danh hào xem như là truyền ra, fairy tale danh khí coi như là truyền ra, mạnh nhất nghiệp đoàn, đem không thể lay động. Nói đùa, Shiva cái này giết chết 7 cái long đại thần còn trụ ở chỗ này. Thủ lĩnh, hắn thật là chúng ta fairy tale thành viên. Fairy tale bên trong người có chút không dám tin tưởng. Chẳng bao giờ xuất hiện qua thành viên. Hơn nữa thực lực như vậy chi điều. Coi như là được xưng fairy tale mạnh nhất ma đạo sĩ Gildas cũng còn kém rất rất xa a. Mark Lớp vẻ mặt tự hào gật đầu. Đương nhiên, người không thấy trên cánh tay hắn in chúng ta fairy tale văn chương sao? Mark Lớp hiện tại nhưng là vui trộm đâu. 15 năm trước hắn cử chỉ vô tâm. Không ngờ tới ở hiện tại nổi lên tác dụng lớn như vậy. Hắn đã sớm kỳ quái Shiva là vương thất người. Tại sao tới đại ma đấu luyện tập võ nghệ không thấy được? Kết quả các loại, chờ, long đều chạy ra ngoài. Hắn mới hiện thân, Shiva cười đi tới. Fairy têu mọi người, vẻ mặt sùng bái nhìn Shiva. Đương nhiên, có người kinh hỉ, cũng có người không phục. Chỉ là, Shiva đều một luồng không nhìn. Mà là trực tiếp đi tới Eza cùng Mirazen trước mặt, mang trên mặt nụ cười. Nha, lần này xem như là chính thức chào hỏi. Đã lâu không gặp, Eza, Mira, hai người cắn môi, dường như nỗ lực ngăn lại cùng với chính mình nếu không mình khóc lên. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.